Chương 2626 tối cường thăng cấp hệ thống. Triệu Sùng Sơn rốt cục bạo. Máu chảy thành sông, hoàn toàn không ngăn được trăm vạn đại quân là Chu Diệu Tông trên tay một tấm rất trọng yếu bài, nhưng là hiện tại. Cứng đánh ra đến liền bị diệt, hơn nữa, vào lúc này, Long Phi trong đầu tiếng nhắc nhở ở đang nổ, len ken ken, gây chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết kim đan chiến sĩ thu được kinh nghiệm 10 điểm, chân khí trị 1 điểm, cùng thần năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết kim đan chiến sĩ thu được kinh nghiệm 10 điểm, chân khí trị 1 điểm, cùng thần năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi, hoàn toàn không ngăn được, màng tai đều muốn phá vỡ thanh âm này. Hãy cùng Tết đến thiên gia vạn hộ đồng thời thả pháo như thế, hoàn toàn là đinh tai nhức óc à bất quá, Long Phi cũng đang các loại, bởi vì Triệu Sùng Sơn chết vẫn không có bạo, hệ thống gợi ý âm thanh vẫn không có vang lên đến, đang đợi, Chu Diệu Tông nghe được báo cáo ánh mắt chìm xuống, đem hắn đẩy ra, kệ không thể, ta Chu gia trăm vạn hùng sư thế không thể đỡ, coi như là chân võ đại đế cường giả cũng không thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi đánh bại bọn họ, huống hồ, Chu Diệu Tông mục chỉ nhìn. Long Phi nói, ở ngươi hết thảy thế lực đều ở nơi này, không thể còn có những người khác, coi như là Huyền Nguyệt Tông cùng ma tộc đại quân gộp lại cũng không thể là ta Chu gia trăm vạn hùng sư đối thủ. Xác thực, Chu gia đại quân uy vũ bất phàm ở chân võ đại lục trên có thể nói là sức chiến đấu vạm vỡ nhất quân đoàn, nhưng là mạnh hơn, lại dũng mãnh thiện chiến cũng không trứng dùng, bởi vì dị hình đại quân căn bản là không phải là người, bọn họ cũng sẽ không cùng ngươi giảng cái gì chiến thuật, bọn họ trong đầu chỉ có một đạo chỉ lệnh, xông lên, giết, quản ngươi cái gì chiến thuật. Quản ngươi bao nhiêu người dị hình căn bản không quan tâm những chuyện đó, hắn chính là giết, giết không thắng. Cũng ở sông lên, chính là để ngươi tê cả da đầu, Long Phi cười nhạt nói, ê trăm vạn hùng binh, bây giờ nhìn xem ngươi còn có bao nhiêu. Chu gia. Từ đây sau khi chân võ đại lục đã không có Chu gia quân cái này quân đoàn. Long Phi cười lạnh, quét mắt qua một cái Chu Diệu Tông cùng hắn phía sau 10 người của đại gia tộc, âm cười lạnh, nói, ê đây chính là theo ta đối nghịch kết cục. Đầu tiên là ngươi Chu gia quân. Sau đó là các ngươi 10 gia tộc lớn nhất. Ngày hôm qua ở Lăng Thiên các vây công lão tử. Lão tử ngày hôm nay liền muốn đem các ngươi mộ tổ đều cho đánh ngã đi. Chợt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy triệu dị hình chiến sĩ cấp tốc tách ra mấy tiểu đội. Sau đó giống như là thủy triều xông lên giết ra ngoài, 10 gia tộc lớn nhất phủ viện trong nháy mắt bị dị hình cho chiếm lĩnh. Sau đó lại là một trận tàn sát, 10 gia tộc lớn nhất. Không cần nửa giờ đem toàn bộ biến mất ở thần đô thành, từ bọn họ ngày hôm qua ở Lăng Thiên các vây công hắn thời điểm, Long Phi đã nghĩ đến, hơn nữa. Dị hình cho gọi ra đến chính là dùng đến giết chóc, 10 gia tộc lớn nhất tuy rằng không sánh được Chu gia như vậy nhiều kinh nghiệm tiểu bảo bảo, nhưng là mũi chân cũng có thịt cà, vì chân võ đại đế cảnh giới Long Phi căn bản không để ý như vậy nhiều người đáng chết, một cái đều không buông tha, mấu chốt nhất một điểm, hắn hiện tại cần kinh nghiệm, phi thường cần kinh nghiệm, hắn muốn thăng cấp phải nhanh một chút thăng cấp bởi vì cho đến bây giờ, hắn sinh mệnh giá trị còn chỉ là hơn 1 vạn điểm, mặc kệ sinh mệnh chi tuyền làm sao khôi phục đều vô dụng, trước sau chồng chất khôi phục không được hơn 1 vạn điểm sinh mệnh giá trị. Không đủ tuần thiên sứ người một thoáng, trong nháy mắt thúng sát tồn tại ít nhất, Long Phi nhất định phải chống lại chiêu thứ nhất, nếu như ngay cả chiêu thứ nhất đều khiêng không được, hắn sẽ không có nửa điểm hy vọng, kẻ tộc trưởng, không tốt, trong nhà toàn bộ tử quan rồi. Không tốt rồi. Không tốt, ra đại sự. Tộc trưởng người trong nhà toàn bộ tử quan. Chết hết, toàn bộ đều chết rồi, không bao lâu, 10 gia tộc lớn nhất mật thám từng cái hồn bay phách lạc chạy tới nơi này, cấp tốc báo cáo lên 10 gia tộc lớn nhất tộc trưởng, đệ tử mỗi một người đều lờ mờ bức bách ý không thể. Sao vậy sẽ như vậy? Ai dám đối với chúng ta 10 người của đại gia tộc động thủ? Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, nói, ê ta dám à? Chính là ta giết. Ra sao? Sảng khoái sao? Ngày hôm qua vây công lão tử, ngày hôm nay lão tử liền để cho các ngươi từng cái quỳ trên mặt đất không lên nổi, ra sao? Rất sảng khoái đi. Long Phi lạnh lùng cười, hệ thống gợi ý âm thanh cuồng bạo không thôi, hoàn toàn không ngăn được, dị hình đại quân thật sự quá tha như bẻ cành khô, hơn nữa bọn họ hoàn toàn dựa theo Long Phi chỉ lệnh hành sự, đối với Chu gia quân động thủ chính là đối với Chu gia quân động thủ. Đối với 10 gia tộc lớn nhất động thủ chính là đối với bọn họ động thủ, tuyệt đối không có xúc phạm tới thần đô trong thành bất luận cái nào người không liên quan, bình dân bách tính mỗi một người đều không bị thương, đương. Nhiên dọa khóc không tính thần đô trong thành, tất cả mọi người đứng trên đường cái, nhìn quý tộc phương hướng, nhìn không ngừng xông lên vào trong thành dị hình, những này mọi người lờ mờ bức bách, đến cùng phát sinh cái gì? Các ngươi xem, thiên đô bị nhuộm đỏ. Bên trong hoàng cung đến cùng phát sinh cái gì? Lẽ nào 16 năm trước một màn muốn tái diễn sao? Trong hoàng cung, Lý gia một tên trưởng lão tần tần rít gào một tiếng, "Ê Long Phi, ta muốn giết ngươi." Một bước lao ra, một thanh đại đao tần tần bổ về phía Long Phi, lửa giận ngập trời, 10 gia tộc lớn nhất mỗi người đều hận không thể cầm Long Phi chém thành muôn mảnh. Vào đúng lúc này, Long Phi đứng tại chỗ động cũng không nhúc nhích, biến hình kim cương khóe miệng một nhếch, nói, "Chỉ bằng ngươi cũng muốn động lão đại ta. Cho ta cút sang một bên." Hỏa hồng cây gậy hơi động, không chờ người kia đại đao chặt bỏ liền bị biến hình kim cương một gậy cho đánh bay ra ngoài, trực tiếp đánh bay mấy ngàn mét ở ngoài, sau đó liền cũng không còn bò lên, biến hình kim cương cây gậy vừa thu lại, ở đột nhiên chỉ tay, nói, "Y ai hắn mẹ đi lên nữa thử xem." Trâu so sánh cũng vào lúc này, vài đạo âm thanh tầng tầng hạ xuống, Chu Diệu Tông ánh mắt chấn động, lập tức hơi một cung, nói, "Ê cha, các ngươi, đến chính là Chu gia Thái Tổ cùng vài tên Chu gia đại quân tướng quân, bọn họ máu me be bét khắp người, trên người áo giáp nhiều chỗ xé rách, vừa nhìn liền biết trải qua mãnh liệt chém giết." Chu Thái Tổ nói, "Rồi dị giới yêu thú, toàn bộ thần đô đều là dị giới yêu thú, Chu gia trăm vạn đại quân đã nứt toát, còn lại cũng đều ở khổ sở chống đỡ, không chống đỡ được. Những này dị giới yêu thú thật giống chịu đến một loại nào đó chỉ lệnh. Chỉ cần đem cái này tuyên bố chỉ lệnh người giết chết, bọn nó chính là năm bè bảy mảng." Ngược lại, Chu Diệu Tông ánh mắt nhìn chằm chằm Long Phi, ánh mắt bắn ra hừng hực lửa giận, nặng nề nói, "Ở ngươi phá hủy ta Chu gia trăm vạn đại quân, ngày hôm nay liền muốn dùng đầu của ngươi đi tế bọn họ vong linh." Chu Thái Tổ nhìn về phía Long Phi, vào đúng lúc này, chân võ đại đế khí tức đột nhiên một bão tố, 10 người của đại gia tộc Triệu Vô Cực người trăm tên chân võ cảnh giới cường giả, vào đúng lúc này toàn bộ đều nhìn chòng chọc vào Long Phi, đại chiến động một cái liền bùng nổ, cũng vào lúc này, Long Phi ánh mắt tránh ra một vệt tinh mang, khẽ mỉm cười, nói, "Để các ngươi chờ chút đã." Triệu Sùng Sơn muốn bạo. Ken. Hệ thống rốt cục vang lên tiếng nhắc nhở rồi.